Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, Vô Thượng Đại Ma xuất hiện. Chỉ là hiện tại hắn chỉ có thôn thiên sơ kỳ thực lực. Rất khó phát giác được Vô Thượng Đại Ma đến cùng đến không có tới. Thần thức cũng không dám phóng ra ngoài. Tuy nhiên hiện tại thần thức có thể phóng ra ngoài 1.000 mét khoảng cách. Nhưng chỉ cần vừa để xuống, chung quanh tới tham gia tang lễ người khẳng định có thể cảm giác được. Dù sao đều là cường giả, phi thăng đỉnh phong cũng số lượng cũng không ít. Nếu những người này biết đạo hắn không chết, tất nhiên sẽ rơi vào tay Vô Thượng Đại Ma trong tay. Đến lúc đó làm hết thảy đều uổng phí. Hắn tin tưởng, Vô Thượng Đại Ma nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới gần hắn quan tài. Bằng vào đối với Vô Thượng Đại Ma quen thuộc, chỉ cần Vô Thượng Đại Ma tới gần quan tài, nhất định có thể nhìn ra ai là Vô Thượng Đại Ma. Mà tới tham gia tang lễ người, từng cái đều đến Lâm Long quan tài trước tế bái một chút. Giờ phút này, Vô Thượng Đại Ma đã ở xếp hàng. Vốn dẫn hắn đến tên đệ tử kia không có ý định lại để cho Vô Thượng Đại Ma tế bái Lâm Long. Bởi vì hắn cảm thấy Vô Thượng Đại Ma là tán tu. Căn bản không có tư cách này. Nhưng đây là một lần tới gần Lâm Long cơ hội. Vô Thượng Đại Ma mặt dạn mày dày nói lão tế bái. Người này đệ tử cũng chỉ tốt tùy ý nó. Thật tình không biết. Cái này vừa vặn cho Lâm Long cơ hội. Nó muốn nhìn Lâm Long. Lâm Long làm sao không muốn xem nó. Tế bái tốc độ rất nhanh. Không đầy một lát tựu đến phiên Vô Thượng Đại Ma rồi. Không biết vì cái gì. Vô Thượng Đại Ma cảm thấy giờ phút này trong lòng có điểm tâm thần bất định. Thật giống như có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh một giống như. Cái này là cường giả giác quan thứ 6 ứng. Rất chuẩn, đợi Vô Thượng Đại Ma muốn lùi bước thời điểm. Đã đến phiên nó, lúc này nó có hai lựa chọn. Trực tiếp bạo lộ thân phận ly khai như vậy. Làm như vậy tựu không cách nào biết đạo Lâm Long có phải thật vậy hay không chết rồi. Hơn nữa cũng không chiếm được Lâm Long không gian giới chỉ. Càng bị nói nhập vào thân Lâm Long. Cái khác lựa chọn tựu là kiên trì đi tế bái Lâm Long. Nhưng trong nội tâm cái loại này cảm giác nguy hiểm thủy chung lái đi không được. Chẳng lẽ Lâm Long không chết? Đây là hắn thiết một cái cục. Mục đích đúng là vì dẫn ta tới. Nhưng khi nhìn lấy không giống a. Người chung quanh ánh mắt, biểu lộ, còn có Lâm Long nữ nhân huynh đệ. Lâm Long hẳn là chết rồi. Nhưng vì cái gì hội gặp nguy hiểm? Chẳng lẽ là bởi vì Trường Kỳ bị Lâm Long chèn ép? Muốn tại biết đạo chính mình tức sẽ thấy Lâm Long. Ở sâu trong nội tâm cũng bắt đầu sợ hãi Lâm Long hả? Ừ, hẳn là như vậy. Huống hồ ta còn có chí bảo. Nếu là có nguy hiểm gì trước tiên trốn vào chí bảo chung thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, Vô Thượng Đại Ma bay thẳng đến Lâm Long quan tài đi về trước đi. Huyền băng hòm quan tài là trong suốt. Có thể chứng kiến bên trong Lâm Long. Lâm Long cũng có thể xem đến tình huống bên ngoài. Nhưng Vô Thượng Đại Ma chứng kiến Lâm Long thời điểm. Hai mắt trừng. Nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho nó biết. Lâm Long căn bản không có chết. Chết cơ hồ nhanh 2 tuần lễ rồi. Thân thể không có khả năng không có một điểm biến hóa. Nhưng ngay sau đó nó thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết. Xem ra vừa rồi cảm giác xấu quả nhiên là biết đạo sắp đối mặt Lâm Long phát ra. Thằng này, liền chết đều bị bản tôn sợ hãi như vậy. Khá tốt chết rồi. Nếu còn sống về sau nhất định so cha hắn còn lợi hại hơn. Cái này huyền băng hòm quan tài cũng lợi hại. Thiếu chút nữa lại để cho bản tôn cho rằng Lâm Long không chết. Nghĩ tới đây, Vô Thượng Đại Ma thu lại tâm tình. Giả bộ như mặt mũi tràn đầy bi thương bộ dáng. Đối với Lâm Long đã bái 3 bái. Trước khi nó chứng kiến Lâm Long thân thể. Cho rằng Lâm Long không chết. Về sau mới nhìn đến huyền băng hòm quan tài. Có huyền băng hòm quan tài tại. Thi thể không có khả năng hư thối. bỏ vào là dạng gì, tựu vĩnh viễn là dạng gì. Loại này quan tài giá trị liên thành. Lâm Long hoàn toàn chính xác chết rồi. Hiện tại trà trộn vào Thiên Cấp Tông cũng xác định Lâm Long chết rồi. Vô Thượng Đại Ma suy nghĩ đến cùng có biện pháp nào có thể cho những người này biến mất, làm cho nó một mình tiếp xúc Lâm Long, như vậy mới có thể phụ Lâm Long thân. Nếu nhập vào thân, nó cái này cỗ thân thể tựu vô dụng, Lâm Long sẽ lại lần nữa sống lại. Nhưng cái này Lâm Long đã không phải là chính thức Lâm Long. Thân thể là Lâm Long, linh hồn là Vô Thượng Đại Ma, cũng là tục xưng đoạt xá. Loại này đoạt xá không tốn sức chút nào, thật giống như một tòa không ai muốn biệt thự, trực tiếp chuyển vào đi ở tốt rồi. Mà Lâm Long thân thể vô cùng cường đại, thiên phú cũng nghiêu, so Vô Thượng Đại Ma đoạt xá này là ma tộc thủ lĩnh thân thể tốt rất nhiều lần. Đến lúc đó bằng vào Lâm Long thiên phú cùng thân thể cường độ kết hợp nó một thân bổn sự, tuyệt đối có thể rất nhanh quật khởi, một lần nữa trở lại ngày xưa đỉnh phong, thậm chí có thể vượt qua ngày xưa, nghiền áp Lâm Dương, báo thù rửa hận. Mà Vô Thượng Đại Ma không biết, giờ phút này Lâm Long đã bắt đầu mật thiết chú ý hắn rồi. Tại hắn tế bái Lâm Long thời điểm, Lâm Long cũng cảm giác thằng này không đúng, chỉ là còn không dám xác định đến cùng phải hay không Vô Thượng Đại Ma. Hắn chỉ có một lần cơ hội, một cơ hội này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu thất bại, Vô Thượng Đại Ma sẽ trốn. Cơ hội như vậy tuyệt đối không có khả năng tại lặp lại lần thứ hai. Bàn tử, có thể nghe được của ta truyền âm sao? Lúc này, nằm ở trong quan tài Lâm Long cho Châu Bàn Tử truyền âm nói. Nhưng Châu Bàn Tử phảng phất không nghe thấy một giống như. Lâm Long thở dài, hắn biết nói, truyền âm bị huyền băng hòm quan tài chặn. Chính là bởi vì như vậy, Vô Thượng Đại Ma mới không thể phát giác Lâm Long là còn sống. Nhưng Lâm Long cũng không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Vừa rồi hắn cũng là thử một lần. Nếu như có thể cùng bàn tử liên hệ, hắn muốn cho bàn tử đi thử tên kia. Thế nhưng mà không thể cùng ngoại giới liên hệ, chỉ có thể đợi Vô Thượng Đại Ma chính mình lộ ra chân ngựa. Đã thằng này đã đến, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy ly khai. Dựa theo hắn đối với Vô Thượng Đại Ma rất hiểu rõ, thằng này nếu không làm xảy ra chuyện gì đến, cũng không phải là Vô Thượng Đại Ma. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long càng ngày càng cảm thấy thằng này tự là Vô Thượng Đại Ma. Hắn luôn hữu ý vô ý chằm chằm vào quan tài, ánh mắt cũng không đúng kính. Cái bất quá vẫn là không thể xác định, Vô Thượng Đại Ma thật giống như lão hồ ly một giống như, ẩn tàng vô cùng sâu. Nếu thất bại, thằng này chạy so con thỏ còn nhanh. Tại tăng thêm có cái kia xác rùa đen, người bình thường căn bản không đối phó được nó. Dù cho thực lực mạnh mẽ hơn nó rất nhiều cũng đồng dạng. Một ngày thời gian chậm rãi đi qua, ban đêm mát như nước, thiên không quần tinh sáng chói, sáng tỏ ánh trăng phố vung tại mặt đất, phảng phất cho mặt đất gia tăng lên một tầng phòng hộ xương. Oanh, đúng lúc này, Thiên Cấp trong tông đột nhiên nhớ tới chấn động kinh thiên nổ vang. Toàn bộ Thiên Cấp tông đều đã run một cái, ngay sau đó có người phát ra cuồng loạn gào thét. Dị tộc đã đến, dị tộc đã đến, chạy mau a hát, dị tộc. Thiên Cấp tông tông chủ trực tiếp đứng lên. Cái này trong lúc mấu chốt dị tộc rõ ràng đã đến. Chẳng lẽ là Vô Thượng Đại Ma xuất thủ? Thằng này trực tiếp mang theo dị tộc đại quân ẩn núp tới đánh đông vực, thuận tiện nhìn xem lão đại chết không vậy. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nó đây không phải muốn chết sao? Đông vực nhiều cao thủ như vậy, đến lúc đó Bắc vực vòng trở lại tự bao bánh bao rồi, nó muốn chạy trốn cũng khó khăn. Diệp Tu mở miệng nói, chúng ta hay là đi xem một chút đi, ngàn vạn không thể để cho Tiểu Long kế hoạch xuất hiện một điểm dị thường. Hạn Bạt mở miệng nói, đi. Mọi người nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Bàn Tử, Diệp Tu, Vũ Phi, Châu Kiệt, các ngươi bốn cái lưu lại nhìn xem Tiểu Long thi thể. Ngàn vạn không thể để cho hắn thi thể xuất hiện một điểm vấn đề. Biết không? Hạn Bạt lại nhìn xem Châu Bàn Tử bốn người nói ra. Vốn bốn người muốn đi gom góp tham gia náo nhiệt, nhưng là Hạn Bạt mở miệng, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.